Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, nước ngoài dân mạng muốn nạp tiền. Trí tuệ nhân tạo E phía trên xuất hiện một cái mạnh trí tuệ nhân tạo cấp trò chơi. Tự nhiên là khiến Lý Tư Thành chờ người vui mừng quá đỗi. Đuổi đi Frankie về sau, Lý Tư Thành lập tức có liên lạc hắc cốt đầu buổi diễn quản lý La Kỷ. Cùng hắn tiến hành một lần trò chuyện, tại hiểu thêm một bậc đến tùy thân bạn gái công năng về sau. Lý Tư Thành mấy cái người rung động trong lòng vạn phần. Biểu thị đem về đôi cái này sản phẩm tiến hành ghi lại việc quan trọng. Triển lãm hội toàn bộ con đường đều sẽ đối trò chơi này rộng mở, tranh thủ đem nó chế tạo trở thành năm nay trí tuệ nhân tạo E chủ đề, để toàn thế giới đều đối hoa hạ trí tuệ nhân tạo sản nghiệp lau mắt mà nhìn. Đây là vì nước làm vẻ vang đại sự, Lý Tư Thành bọn người không có chút nào dám qua loa. Đối với cái này, hắc cốt đầu một phương tự nhiên là vui tay vui mắt. La Kỷ cũng cười ha hả ngỏ ý cảm ơn cảm tạ. Sau đó liền không khách khí chút nào tiếp nhận, bởi vì mạng lưới truyền bá tốc độ quá nhanh. Thượng Hải trí tuệ nhân tạo buổi diễn phía trên xuất hiện mạnh trí tuệ nhân tạo cấp trò chơi tin. Tức thời sự, dường như đâm cánh một dạng, rất nhanh liền xuất hiện tại phía Tây các tạp chí lớn đầu đề bản khối. Chấn kinh, hoa hạ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đại đột phá, hoa hạ hắc cốt đầu công ty vượt qua đảo thứ ba. Cánh cửa, trở thành thế giới vị trí đầu não mạnh trí tuệ nhân tạo cấp xí nghiệp hoa hạ Thượng Hải thứ 8. Giới trí tuệ nhân tạo E phía trên kinh hiện mạnh trí tuệ nhân tạo cấp trò chơi mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cuối cùng cũng bị đánh hạ. Toàn cầu đại trí tuệ nhân tạo thời đại đã đến gần. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hoa hạ hắc cốt đầu mở ra Pandora hộp ma. Thế giới sợ đem đứng trước trí tuệ nhân tạo uy hiếp. Phương Tây đám dân mạng nhìn đến tương quan tin tức về sau, ngôn luận không giống nhau. Có người đối hoa hạ ấn tượng còn dừng lại tại thế kỷ trước, cảm thấy khó có thể tin. Đây là lời đồn, khẳng định là giả, không tin. Tại sao là hoa hạ công khắc mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật? Cái này không khoa học a, giả a, WTF. Hoa hạ liền thế giới trước năm khai phát nguyên bình đài đều không có. Dựa vào cái gì có thể đánh hạ mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật? Nếu như cái tin tức này là liên quan tới Google, hơi mềm hoặc là Amazon, ta không chút nghi ngờ. Nhưng cũng có nhân lực thẳng. Tỉnh đi các ngươi, hiện tại hoa hạ đã không phải là 20 năm trước. Thế giới thứ hai đại kinh tế thể. Dựa vào cái gì liền không thể đánh hạ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật? Hoa hạ là một cái thần kỳ quốc độ, vĩnh viễn không muốn lấy thường nhân ánh mắt đi đối đãi bọn họ. Bọn họ phát triển rất nhanh chóng, mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật thật công khắc sao? Vậy có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta về sau không cần đi làm rồi? Tiểu nhị, ngươi suy nghĩ nhiều, đánh hạ chỉ là phần mềm kỹ thuật. Hệ thống thiết bị còn sớm đây. Bất quá, nước ngoài dân mạng nghị luận nhiều nhất vẫn là tùy thân bạn gái trò chơi này. Thượng đế, tùy thân bạn gái trò chơi này quá tuyệt vời. Ta yêu, nhưng vì cái gì không có tiếng Anh bản? Đây là bước ta đi học tiếng Hoa sao? Các ngươi nhìn qua YouTube phía trên video à? Trò chơi hình ảnh thật sự là quá tinh xảo, quả thực cùng chân nhân giống như đúc. Mãnh liệt thỉnh cầu hắc cốt đầu công ty khai phát Bắc Mỹ thị trường, ta muốn nạp tiền 10.000 đô la Mỹ. Ngươi 10.000 tính là gì? Ta sung 1 triệu, muốn sung 100 triệu ta khinh thường cười cười. Ngoặc kép, liên tục mấy ngày, tùy thân bạn gái cùng mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật tin tức thời sự dẫn nổ trong ngoài nước rất nhiều diễn đàn cùng truyền thông con đường, trở thành sảng khoái phía dưới nhiệt độ cao nhất đề tài. Tại trí tuệ nhân tạo E ban tổ chức thôi thúc dưới, thành lập mạnh trí tuệ nhân tạo chuyên đề đưa tin, Rất nhiều mạng lưới trên cánh cửa đều có thể nhìn thấy một hai đầu có quan hệ tùy thân bạn gái cùng Mạnh Trí Tuệ đích tin tức. Ngày mùng 2 tháng 11 buổi sáng, Mã Tĩnh Bình bên kia điện thoại cáo chi Giang Bác, tùy thân bạn gái server đã đầy áp. Dưới tình huống bình thường, một trò chơi muốn đạt tới cùng online 100 vạn số liệu, tối thiểu đến 6 triệu thậm chí hơn 1.000 vạn đăng ký nhân số. Nhưng tùy thân bạn gái không giống nhau. Trò chơi này bởi vì một khi dắt tay sau khi thành công, người chơi chẳng khác nào nắm giữ một cái cường hãn điện thoại di động trí năng quản gia. Dưới tình huống bình thường dù là không đùa, theo hậu trường số liệu biểu hiện, cũng rất ít có người chơi sẽ chủ động lui ra. Đều là online treo, sau đó trí tuệ nhân tạo bạn gái cũng sẽ tự động hoạt động. Cứ như vậy, đối với server lực tính toán yêu cầu liền đặc biệt cao. Một cái giá trị hơn 10 ước đại hình server, căn bản không di chuyển được bao nhiêu người chơi. Cho nên, bây giờ đăng ký nhân số vẻn vẹn 150 vạn. Thì đạt đến hack code đầu tổng bộ cái kia server mắc trị số tuyến. Người lại nhiều, cũng là siêu phụ tài vận hành. Đối server bên trong điện tử linh kiện chính tổn hại cực lớn. Bởi vậy, hack code đầu không thể không phong bế đăng ký cảng, cũng đối ngoại tuyên bố người chơi bản Close Beta số người đã đủ. Không có đăng ký đến người chơi, chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi Open Beta tiến đến liền tốt. Mà trên thực tế, Mã Tĩnh Bình bọn người căn bản thì không nghĩ tới làm cái gì nội chắc cùng Open Beta phân chia. Lần này tại trí tuệ nhân tạo E phía trên tham gia triển lãm, thì đã coi như là Open Beta, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tùy thêm bạn gái thế mà bốc lửa như vậy. Theo tuyên bố đến bây giờ, mới ngắn ngủi 3 ngày mà thôi, liền đã có 150 vạn người đăng ký, mà mới server tuy nhiên đã bắt đầu ở khu chuông gõ mỏ tiếp cận xây. Nhưng khoảng cách triệt để xây xong, còn có một đoạn thời gian, bởi vậy, vì trấn an những cái kia muốn chơi lại không đăng ký đến người chơi, mới không thể không nghĩ ra nội chắc biện pháp tới làm lý do. Mặt khác, để Giang Bác cảm thấy kinh ngạc chính là, theo Mã Tĩnh Bình bên kia truyền đến số liệu biểu hiện, tùy thêm bạn gái mặc dù là miễn phí có thể chơi trò chơi, nhưng là bởi vì khắc kim có thể thu được càng nhiều càng lớn khoái lạc, cho nên hết hạn trước mắt. Cái này 150 vạn đăng ký người sử dụng bên trong, trả tiền người sử dụng đạt đến 1/3, cũng chính là 50 vạn. Cứ việc đại đa số người sử dụng trả tiền đều không cao hơn 100 khối. Nhưng đây đối với một cái miễn phí mới trò chơi tới nói, là một cái cực cao tỷ lệ, mang ý nghĩa có 1/3 người sử dụng. Đối trò chơi này hài lòng, cũng nguyện ý vì nó tính tiền. Đây vẫn chỉ là tại sơ kỳ, theo thời gian trôi qua, cái tỷ lệ này còn sẽ không ngừng tăng lên, muốn đạt tới 100% tỷ lệ, cần phải rất không có khả năng, nhưng làm cái 80% trở lên, Mã Tĩnh Bình biểu thị vấn đề không lớn. Trừ cái đó ra, tại tùy thân bạn gái khắc kim trên bảng, 10 vị trí đầu mỗi người đều nạp tiền vượt qua 10 vạn. Lớn nhất ngậm một cái đã sung 320 vạn. Quả thực có tiền, bất quá Giang Nam lại tỏ vẻ khinh thường. Hắn cũng chính là đối trò chơi này không cảm giác. Dù sao trong cuộc sống hiện thực bên cạnh hắn xinh đẹp muội tử cũng quá nhiều. Nếu không lấy tính tình của hắn, khẳng định bắt đầu thì sung 10 ước. Chu Minh Vũ năm nay 29 tuổi, thân cao 170. Thể trọng lại đạt 203 cân, là một tên tiêu chuẩn hạng cân nặng mập trạch. Tại trong cuộc sống hiện thực, hắn bởi vì tướng mạo cùng thể trọng vấn đề, thường xuyên bị các bằng hữu lấy ra giễu cợt. Mặc dù bọn hắn là vô tâm, nhưng những cái kia dứt lời tại trong tai của hắn lại càng chói tai, cho tâm linh của hắn đánh tới đả kích lớn vô cùng. Khó tránh khỏi liền để hắn thay đổi một cách vô tri vô giác, sản sinh một chút tự ti tâm lý. dần dần không nguyện ý cùng trong hiện thực người tiếp xúc. Lựa chọn trầm mê ở thế giới Internet, về sau, tiếp xúc đến tiểu thuyết về sau, hắn liền thích, bởi vì tiểu thuyết chẳng những có thể giết thời gian, còn có thể bổ khuyết nội tâm trống rỗng. Dần dà, hắn phát hiện cảm thấy đi làm không thú vị, sau cùng dứt khoát trực tiếp theo công ty từ chức, sau đó trong nhà chính mình làm toàn chức tác giả, một bên viết một bên nhìn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.